Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, khích tướng. Chữ Thu cùng bái huyện. Phong huyện vốn là bái quốc thuộc huyện, Lưu Bị vừa mới công chiếm không lâu, chưa nói tới lực ảnh hưởng gì. Biết được Tôn Sách phân binh đánh chiếm ba huyện, Lưu Bị âm thầm kêu khổ, tiến thôi lưỡng nan. Tôn Sách thì ở ngoài thành, binh lực 20.000, công thành không đủ, giã chiến lại là dư xài. Một khi ra khỏi thành, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, thủ thành cũng không được. Tôn Sách phái Chu Trì, Đào Khiêm càn quét ba huyện, chính là muốn chặt đứt hắn đường lui và viện binh. Không ai giúp không tuân thủ, hắn sớm muộn hội ăn sạch lương thực, không chiến tự tan. Lúc này, Quan Vũ lần nữa đưa ra cùng Tôn Sách quyết đấu kế hoạch, mà lại ngữ khí kịch liệt, chỉ trích Lưu Bị lúc trước không nghe hắn. Nếu như trực tiếp bước đến Tương huyện, chủ động khiêu chiến, như thế nào lại có hôm nay? Không thể buông tha, dũng giả thắng, tránh liền có thể tránh rồi chứ. Lui không thể lui, Lưu Bị đành phải tiếp thu Quan Vũ đề nghị. Phái Giản Ung ra khỏi thành ước chiến. Tôn Sách cự tuyệt. Hắn nói với Giản Ung, ngươi chuyển cáo Quan Vũ, ta vốn là cho là hắn là anh hùng, lúc này mới tặng đao, nguyện ý đánh với hắn một trận, ai muốn đến hắn là cái kẻ hèn nhát, nuốt lời kiếm lời riêng, không dám ứng chiến, còn theo mang Nãng Sơn một đường chạy trốn tới Tiêu huyện. Dạng này người làm sao xứng làm đối thủ của ta? Hắn là Lưu Bị dưới trướng một tên phổ thông tướng lãnh. Ta là đường đường dự châu mục, dưới trướng giống như hắn tướng lãnh nhiều vô số kể. Tại sao muốn tự hạ thân phận cùng hắn quyết chiến? Tôn Sách lời còn chưa nói hết, Giản Ung trên ót thì tất cả đều là mồ hôi. Hắn nào dám đem những này lời nói chuyển cáo Quan Vũ? Tôn Sách trước đây cung sau ngạo mạn chuyển hướng cũng quá đột ngột. Lấy Quan Vũ cái kia tính khí, 100% không tin, còn tưởng rằng là hắn Giản Ung mượn cơ hội nói xấu hắn đây. Nói không chừng hội vọt tới Tôn Sách tới trước mặt lý luận. Giản Ung bị chửi mắng té tát, trở lại trong thành, cũng không dám lời nói thật thuật lại, chỉ nói Tôn Sách không chịu chiến. Quan Vũ không tin, lại không cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể oán thầm. Càng xem Giản Ung càng không vừa mắt. Mấy ngày về sau, Chu Trì chiếm lấy chữ Thu. Lại qua mấy ngày, Đào Khiêm cũng đưa tới tin tức. Bái huyện, Phong huyện đã thu phục. Tôn Sách để Tưởng Can vào thành, thông báo hai cái này tin tức, đồng thời hướng Quan Vũ đòi lại chiếc kia thất diệu đao. Bảo đao tặng anh hùng, chiếc kia đao là Tây Viên bát đao một trong. Quan Vũ không xứng dùng, phiền phức còn cho ta. Quan Vũ lúc này thời điểm mới biết được Tôn Sách nói với Giản Ung cái gì. Tức giận đến nổi trận lôi đình, không để ý Lưu Bị, Trương Phi ngăn cản, cưỡi ngựa xước mâu, xông ra Tiêu huyện, đến đại doanh trước, điểm danh hướng Tôn Sách khiêu chiến. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, tại Tưởng Can trước khi vào thành. Hắn thì cùng Quách Gia lặp đi lặp lại thảo luận qua chiến thuật. Lại cùng Hứa Chử, Điển Vi, Trần Đáo bọn người thương lượng như thế nào đối phó Quan Vũ. Quan Vũ là kỵ tướng, Hứa Chử, Điển Vi kỵ thuật đồng dạng, đều không thích hợp nghênh chiến. Trần Đáo tương đối thích hợp, Trần Đáo mâu pháp tinh xảo, kỵ xạ cũng tốt, có niềm tin chắc chắn đối phó Quan Vũ. Bản thân hắn cũng nóng lòng muốn thử, nhưng Tôn Sách lại vô cùng cẩn thận. Hắn biết Quan Vũ tuy nhiên ngạo, võ nghệ độ cao lại là chân thật, nếu không sẽ không ở trong vạn quân chém giết Nhan Lương. Trải qua mấy lần chiến sự, Tôn Sách rất rõ ràng xông trận chảm tướng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đây cũng không phải là trước trận đơn đấu, song phương gần trong gang tấc. Đại tướng đều tại trung quân, trước sau trái phải đều có trận thế, bên người còn có đại lượng thân vệ doanh, muốn vọt tới đại tướng trước mặt, hắn ít nhất phải giết chết hơn 100 người. Coi như lúc ấy có ngoài ý muốn thành phần, đoạn đường này giết đi qua, độ khó khăn cũng không phải bình thường cao. Thích hợp nhất cùng Quan Vũ đọ sức người là Hoàng Trung. Nhưng Hoàng Trung hiện tại bình dư, không thể là vì việc này đem Hoàng Trung đặc biệt điều tới. Bản thân hắn ngược lại là có lòng tin, có thể Quách Gia là kiên quyết không đồng ý, chỉ có thể từ Trần Đáo thay thế. Trần Đáo đầu nhập Tôn Sách dưới trướng về sau, mỗi ngày ngâm mình ở trong quân doanh, trừ bồi Tôn Sách đi ra ngoài, mỗi ngày ít nhất phải có nửa ngày luyện tập kỵ xà. Trừ cái kia 100 tên bạch mạo sĩ làm bồi luyện, ngẫu nhiên còn cùng Tần Mục thủ hạ thân vệ kỵ giao thủ. Có thể nói là mâu không rời tay, lập tức cách không háng, võ nghệ càng phát ra tinh thục, lại thêm thường xuyên cùng Tôn Sách nghiên cứu thảo luận võ học. Tại trên lý luận cũng có rõ ràng tăng lên, chỉ là còn không có thực hiện chất đột phá. Dùng câu chuyên nghiệp thuật ngữ, hắn hiện tại cạnh tranh trạng thái thật tốt, chỉ thiếu một cái đột phá bình cảnh cơ hội, mà Quan Vũ rất có thể cũng là hắn cơ hội. Nhưng Tôn Sách không dám xem thường, trừ để Trần Đáo chuẩn bị tốt tất yếu phòng bị biện pháp, đặc biệt là tơ vàng cẩm giáp nhất định muốn xuyên bên ngoài. Hắn cho Trần Đáo sách mấy điểm ý kiến. Đầu tiên, ngươi muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Quan Vũ không phải mạnh, mà chính là rất mạnh. Ngươi không nhất định phải chiến thắng hắn. Chỉ cần có thể chiến bình, thậm chí cho dù là chiến bại thụ thương, chỉ cần không phải trọng thương cũng không có vấn đề gì. Không mất mặt, lần, Quan Vũ loại tính cách này khẳng định là vừa lên đến thì sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi không muốn cùng hắn đoạt công, toàn lực phòng thủ, chỉ cần 3 chiêu bất bại, Quan Vũ khí thế liền sẽ biến yếu, ngươi mới có cơ hội thủ thắng. Dạng này có chút mất mặt, nhưng là càng bảo hiểm. Sau cùng, Quan Vũ thân hình cao lớn, thể trọng vượt xa người bình thường, nhưng hắn chiến mã lại là vô cùng phổ thông chiến mã. Không tính là cái gì lương câu, đã định trước Quan Vũ không cách nào kéo dài tác chiến. Bình thường khả năng không có vấn đề gì, đơn đấu lúc đối chiến lập tức phối hợp yêu cầu rất cao. Một khi mã lực không đủ, kỵ sĩ liền sẽ có lực bất tòng tâm cảm giác, sẽ để cho hắn vũ lực giảm bớt đi nhiều. Trần Đáo đi theo Tôn Sách lâu như vậy, biết Tôn Sách không chỉ có võ nghệ tốt, càng là một cái am hiểu dùng đầu óc người. Hắn sẽ đem các mặt đều tính được cực nhỏ, chuẩn bị đầy đủ. Tôn Sách nói nhiều như vậy, cũng không phải là để ý thắng bại, mà chính là muốn cho hắn một cái cơ hội, một cái tăng lên chính mình cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không có cái gì bài xích ý nghĩ. Từng cái nghe, Tôn Sách sau cùng lại an bài bạch mạo sĩ chuẩn bị tiếp ứng. Vạn nhất Trần Đáo gặp nguy hiểm, bất kể hắn là cái gì thanh danh không thanh danh, trước tiên đem Trần Đáo vơ vét trở lại hắn nói, thì liền bản thân hắn đều phủ thêm áo giáp, làm tốt tiếp ứng Trần Đáo chuẩn bị. Tóm lại một câu, có thể nghĩ đến đều nghĩ đến, có thể làm đều làm, còn lại thì nhìn Trần Đáo chính mình phát huy. Trần Đáo lòng tin 10 phần, có nhiều người như vậy giúp hắn, hắn còn có cái gì phải sợ. Quan Vũ khiêu chiến tin tức truyền đến, Trần Đáo đứng dậy chắp tay, đang chuẩn bị nói chuyện, Quách Gia khoát khoát tay, không vội, để sau hãy nói. Ngươi đi trước hoạt động một chút gân cốt. Trần Đáo là người thông minh, nghe xong thì minh bạch Quách Gia dụng ý, mỉm cười chi tiền, cưỡi trên chiến mã, tại trong doanh trại phi nhẹ làm nóng người. Quách Gia gọi tới một cái bạch mạo sĩ, ngươi đi nói với Quan Vũ, tướng quân ngay tại ngủ trưa, chiến cùng không chiến, các loại tướng quân tỉnh mới quyết định. Bạch mạo sĩ lĩnh mệnh mà đi, đi vào ngoài doanh trại, truyền đạt Quách Gia lời nói. Quan Vũ nghe, giận tím mặt, nghiêm nghị quát nói, cái này đến lúc nào rồi, ngủ trưa còn không có tỉnh. nhanh chóng đi báo, không còn ra, Quan Mỗ liền giết đi vào, nhìn hắn còn có thể hay không ngủ yên. Bạch Mạo Sĩ cũng không để ý tới hắn, thúc ngựa hồi doanh, đem Quan Vũ phản ứng hồi báo Quách gia. Quách gia vỗ tay cười to, tướng quân, người này tự phụ như này, chúng ta không bằng liền để hắn hướng doanh a, nhường cho con Cố Trọng Khang vây công hắn, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Tôn Sách hết sức vui mừng, lại lắc đầu, Tử Cố Trọng Khang có thể lẫn nhau luận bàn, không thiếu đối thủ, thúc tái lại không có lực lượng ngang nhau đối thủ, đột phá tương đối khó. Nguyên bản hy vọng cùng Triệu Vân nhất chiến, hiện tại Triệu Vân không tại, đành phải cầm Quan Vũ đến tiếp cận số lượng, đến mức dụ Quan Vũ hướng doanh, không phải là không thể được, nhưng đó là thứ yếu mục tiêu, có thể chậm một bước lại nói. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, thúc tái trải qua trận này, nếu có thể toàn thân trở ra, có thể đưa thân nhất lưu, tại ta rất có ích lợi. Quách gia ánh mắt lấp lóe, ngón tay nắm thả không ngừng, đã như vậy, vậy ta thì trợ tướng quân hoàn thành này tâm nguyện, lấy Quan Vũ vì châm thạch, đem Trần thúc tái thối luyện thành một miệng bảo đao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN